Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tới thanh âm bình tĩnh, cũng không có bởi vì Chu Thanh Đế đột nhiên đặt câu hỏi mà có lỗi gì kinh ngạc. Ngược lại nói ra, bây giờ Chu Thanh Đế thực lực yếu, không đủ để biết lai lịch của bọn hắn. Các ngươi dự định thời gian nào tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt? Chu Thanh Đế sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, lạnh giọng nói. Căn cứ tin tức, Thiên Phật Nguyên Địa bên kia khả năng năm Nhật Hậu đối Tuyết Vực Nhân Thế Gian xuất thủ. Có khả năng Thanh Long Hội sẽ sớm tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, cho nên ta hy vọng chúng ta càng nhanh càng tốt. Người vừa tới lên tiếng nói. Đem U Minh Huyết Thành bây giờ tình huống, kỹ càng cho ta một phần, còn có chính là ta cần bước vào hư thần sơ kỳ tài nguyên. Đêm nay, tài nguyên cùng tư liệu tới tay, ta liền có thể đưa các ngươi tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Bất quá ta hy vọng các ngươi khi tiến vào về sau, có thể dịch ra Thanh Long Hội. Ta không hy vọng ta cùng các ngươi quan hệ bị Thanh Long Hội người biết được. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Xem ra Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, người rất cẩn thận. Bất quá Nữ Hoàng người có chút quá cẩn thận, lần này Thanh Long Hội sợ rằng sẽ tan tác, bọn hắn một khi tan tác, liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường, đối ngươi không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên chúng ta cũng không muốn cùng đối phương là địch, sẽ né tránh đối phương. Đêm nay, chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Người tới nói. Hoàng Cung, đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi tiến đến. Chu Thanh Đế sau đó nói. Tốt. Nói xong người tới quay người rời đi. Độc Cô Tiên Sinh, không cần theo dõi bọn hắn một chút không? Tại người kia rời đi về sau, Chu Thanh Đế nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ cần xuất hiện, sẽ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Độc Cô Cầu Bại nói. Theo dõi bọn hắn, Tô Thần bên người Nguyên Tùy Vân đã phân ra phân thân nhìn chằm chằm. Cái này thiên tội tổ chức bây giờ xuất hiện, kia là cần thăm dò rõ ràng. Ngoài thành, một chỗ u ám nghĩa trang bên trong. Trong trang, từng dãy màu đen quan tài bày ra trong đó. Ngôi nghĩa trang này chính là Đại Tĩnh Thiên Triều ngoài hoàng thành lớn nhất nghĩa trang. Lúc trước xuất hiện tại Đại Tĩnh Nữ Đế trước mặt người áo đen xuất hiện tại cái này nghĩa trang bên trong. Tại hắn sau khi xuất hiện, cái này trong nghĩa trang trưng bày quan tài cũng bắt đầu lắc lư. Một cỗ màu đen khí tức từ kia trong quan tài chảy ra, tiến vào người tới thể nội. Nguyên, ta chỉ có ngần ấy đồ vật, người cũng muốn đoạt một chút. Một đạo thanh âm trầm thấp tại trong trang viên vang lên. Tại thanh âm hắn sau khi xuất hiện, những cái kia xuất hiện màu đen khí tức, cấp tốc bị chặt đứt, quan tài cũng bình tĩnh trở lại. Có chút hẹp hòi, chỉ là thu lấy ngươi một chút xíu đồ vật, cũng không quá nguyện ý. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng bên kia đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng là nàng cần U Minh Huyết Thành chấp trưởng giả toàn bộ tin tức, còn có bước vào hư thần sơ kỳ tài nguyên. Được xưng là Nguyên người mở miệng nói. Cái này Huyết Nguyệt Nữ Hoàng có chút thê thảm a, ngay cả bước vào hư thần sơ kỳ tài nguyên đều không có. Kia Xám Thần lão giả cảm thán nói. Bây giờ Đại Tĩnh Thiên Triều bị Giang Ngọc Yến đem khống, nàng không chiếm được tài nguyên rất là bình thường. Nếu như nàng đạt được tài nguyên, cũng sẽ không hợp tác với chúng ta. Được xưng là Nguyên người lạnh giọng nói. Hừ, chó nhà có tang, căn bản không có lựa chọn khác. Mặc dù cái này Đại Tĩnh Thiên Triều còn họ Chu, nhưng là chấp trưởng cái này Đại Tĩnh Thiên Triều lại là kia Giang Ngọc Yến. Kia Giang Ngọc Yến cùng Thanh Long Hội có quan hệ, có khả năng chính là Thanh Long Hội người. Như thế nàng chỉ có thể làm khôi lỗi, không muốn làm khôi lỗi, chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Kia nàng đáp ứng chúng ta thời gian nào tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, cũng bởi vì cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, ta thế nhưng là ở chỗ này trọn vẹn ở một mấy trăm năm. Thanh âm sau khi xuất hiện, một đạo ông lão mặc áo xám, chậm rãi đi ra, mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo một tia không cam tâm. Lấy thực lực của ngươi, lúc ấy có thể trực tiếp khống chế Chu Thanh Đế, vì cái gì không xuất thủ đâu. Kia được xưng là Nguyên người không khỏi mở miệng nói. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, không đơn giản, ta xuất thủ khống chế đối phương, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại nói lúc ấy cũng không có xuất hiện cái gì Thanh Long Hội. Lão giả mở miệng nói. Về sau Thanh Long Hội xuất hiện, kia Giang Ngọc Yến thực lực bình thường. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là theo Thanh Long hội cường giả càng ngày càng nhiều, hắn cũng không có cách nào lại ra tay. Sợ làm cho Thanh Long hội chú ý. Thời gian nào, có thể tiến vào Côn Bằng đế quân mộ huyệt, thế nhưng là càng nhanh càng tốt, miễn cho gây nên cái khác phiền phức. Sám thần lão giả mở miệng nói. Đêm nay liền lên đường. Ta đã thông chi những người khác, lần lượt truyền tống đến nơi đây, cho nên ta mới đến ngươi nơi này, mở ra truyền tống trận. Nguyên mở miệng nói. Đêm nay liền lên đường, rất tốt, rất tốt. Sám thần lão giả sắc mặt có chút hưng phấn. Lần này là vị đại nhân kia phụ trách Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Trong hưng phấn sám thần lão giả mở miệng nói. Cho tàn, đồ diệt hai vị đại nhân sẽ đến đây. Nguyên mở miệng nói. Hai vị này thế nhưng là một mực tại thiên tội đình bế quan, lần này Côn Bằng đế quân mộ huyệt, hai vị đại nhân này đến đây, xem ra là ổn, coi như thuần dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất, tại hai vị đại nhân thủ hạ, vậy cũng chỉ có trốn phần. Sám thần lão giả ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Đi, đi mật thất dưới đất, mở ra truyền tống trận, nghênh đón hai vị đại nhân cùng những người khác. Nguyên mở miệng nói. Sám thần lão giả gật đầu, mang theo người tới, hướng phía nghĩa trang nội bộ mà đi. Rất nhanh tại một chỗ quan tài bên cạnh dừng thân lại. Cái này quan tài cùng cái khác quan tài không giống. Quan tài phía trên khắc ấn lấy cái kia màu đen hoa văn. Kia sám thần tay của lão giả trưởng nhẹ nhàng địa đặt tại kia hoa văn phía trên, một màn ánh sáng xuất hiện, đem hai người toàn bộ bao khỏa, sau đó biến mất tại nghĩa trang bên trong. Một đạo treo ở nghĩa trang dưới mái hiên biên bức, dương cánh mà bay. Thủ phụ phủ đệ, thiên tội đình, cho tàn, đồ diệt, đến Lý Hoàng Nhất đều muốn trốn, hai người này không đơn giản a. Không biết Lý Hoàng Nhất đối ngày này tội tổ chức giải không được giải. Tô thần nghe được Nguyên Tùy Vân báo cáo, trong miệng nói khẽ. Chủ thượng, những người kia trên thân tử khí rất nặng, cùng chúng ta lúc trước gặp phải tử sinh giả có chút tương tự, nhưng là cũng có một chút khác biệt. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Trường sinh giả, tử sinh giả, hắn lúc trước gặp phải người, không có một cái nào bước vào siêu thoát cấp độ. Chẳng lẽ là đột phá tử sinh giả? Tô thần mở miệng nói. Mặc dù kia Long bà nói bọn hắn đột phá khó khăn, nhưng là hắn cũng không tin tưởng, những người này không thể bản thân đột phá. Nhiều như vậy tử sinh giả, trường sinh giả, vô số tuế nguyệt nghiên cứu, khẳng định có thể đi ra không giống đường. Trước trông thấy cái này thiên tội tổ chức chờ bắt lấy bọn hắn, điều tra hạ bọn hắn thần hồn, là được. Tô thần mở miệng nói. Bản thân đã bố cục, lại thêm hắn bên này tuyệt cường chiến lực, căn bản lại không tồn tại bắt không được đối phương. Bóng đêm mông lung, hoàng cung trong thư phòng. Nữ đế Chu Thanh Đế, nhìn xem xuất hiện thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo, liền ngươi một người. Dĩ nhiên không phải, nhiều người như vậy đến đây hoàng cung, cũng sẽ gây nên chú ý, huyết nguyệt nữ hoàng ta trước dẫn ngươi đi gặp một chút chúng ta thiên tội hai vị đại nhân. Thân ảnh mở miệng nói. Vậy ta muốn đồ đâu, mang đến không có. Chu Thanh Đế nhìn đối phương lạnh giọng nói. Đồ vật tại hai vị đại nhân bên kia, đại nhân hy vọng gặp một chút huyết nguyệt nữ hoàng các hạ. Mời huyết nguyệt nữ hoàng ngươi yên tâm, chúng ta đã đáp ứng, khẳng định sẽ cho. Đi theo ta đi. Trên người vừa tới xuất hiện một cỗ khí lưu màu đen, khí lưu bao khỏa toàn bộ thư phòng. Đường khí lưu màu đen biến mất về sau, trong phòng hai người thân ảnh đã biến mất. Một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Chu Thanh Đế cùng kia được xưng là nguyên người. Nơi này là địa phương nào? Chu Thanh Đế ánh mắt ngưng tụ nói. Hai vị đại nhân ngay ở chỗ này, nữ hoàng đại nhân không cần lo lắng. Tự xưng nguyên người mang theo Chu Thanh Đế hướng phía cung điện chỗ sâu mà đi. Xuyên qua từng đạo u ám hành lang. Cuối cùng xuất hiện tại một chỗ trong cung điện. Cung điện bên trong đã tụ tập 6 người. 6 người này toàn bộ bị hắc thần bao khỏa. Cầm đầu là hai người, bọn hắn mang theo hắc kim sắc mặt nạ, lộ ra một đôi đen nhánh thâm trầm đôi mắt. Hai người này màu đen áo thần phía trên thêu lên nhiều chỗ màu đen kim văn. Chu Thanh Đế ánh mắt rơi vào trên thân hai người, nhưng là trong đôi mắt lại mơ hồ một mảnh, cảm giác không đến hai người này bất kỳ khí tức gì. Gặp qua hai vị đại nhân, Nguyên khom mình hành lễ sau đứng ở một bên. Các ngươi đây là ý gì? Chu Thanh Đế nhìn xem cầm đầu hai người trầm giọng nói. Huyết Nguyệt nữ hoàng không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Chỉ là bây giờ cái này đại tính thiên triều trong hoàng thành có Thanh Long hội người. Chúng ta không muốn ở thời điểm này cùng Thanh Long hội sinh ra cái gì xung đột, cho nên mới mang ngươi tới đây. Ta tại thiên tội danh hiệu vì cho tàn, vị này là đồ diệt. Một người trong đó mở miệng nói. Ta không quan tâm những này, ta quan tâm là tài nguyên cùng tư liệu, các ngươi chỉ cần đồ vật cho ta, ta sẽ đem các ngươi truyền tống đến Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Chu Thanh đế trầm giọng nói. Cái này không nóng nảy, trước lúc này, ta mời huyết nguyệt nữ hoàng gia nhập ta thiên tội. Lúc trước người xuất thủ mở miệng nói. Chu Thanh đế nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo. Cái này cùng chúng ta trước đó nói chuyện cũng không đồng dạng. Là không giống, nhưng là huyết nguyệt nữ hoàng, người khả năng không có lựa chọn khác. Lúc này, tại kia cho tàn bên cạnh đồ diệt, mở miệng nói, thanh âm trầm thấp băng lãnh, lộ ra một cố ý uy hiếp. Không có lựa chọn khác. Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta. Chu Thanh đế ánh mắt lạnh lẽo. Oanh, tại thời khắc này, trên người nàng xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang bên trong một đạo thành trì xuất hiện. Thành trì vừa ra, không gian xung quanh giống như đều bị từng tầng năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ. Huyết nguyệt hóa u thành, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn có thể thi triển ra một chiêu này. Không hổ là năm đó, kém một chút liền có thể bước vào U Minh huyết hải huyết nguyệt nữ hoàng. Lúc trước tự xưng là cho tàn người, mở miệng nói. Tài nguyên cùng tư liệu giao cho ta đưa các ngươi tiến vào Côn Bằng đế quân mộ huyệt, bằng không, giao dịch hết hiệu lực. Ta sẽ cáo tri Thanh Long hội, sự hiện hữu của các ngươi. Ta tin tưởng, Thanh Long hội biết được các ngươi, hẳn là sẽ trước tiên, vây giết các ngươi. Chu Thanh đế trầm giọng nói. Trong giọng nói mang theo uy hiếp. Hừ, Thanh Long hội bây giờ lực lượng, chẳng lẽ không có triệu tập đi tuyết vực sao? Bọn hắn có cái gì năng lực đối với chúng ta tiến hành vây quét? Bắt bọn hắn uy hiếp chúng ta, huyết nguyệt nữ hoàng ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Kia đồ diệt mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng. Vậy các ngươi đều có thể thử một chút. Chu Thanh đế thần sắc không thay đổi. Nàng bây giờ có lực lượng, sợ cái gì? Xem ra huyết nguyệt nữ hoàng, ngươi còn có át chủ bài. Đây là bước vào hư thần sơ kỳ tài nguyên, còn có U Minh huyết thành tư liệu. Trong lúc nói chuyện, bàn tay vừa nhấc, một đạo lưu quang bay về phía Chu Thanh đế, là một cái tổn chữ chiếc nhẫn. Chu Thanh đế điều tra về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Ta mang các ngươi tiến đến, ta lúc trước chuẩn bị ở sau. Chỉ là thoại âm rơi xuống, thân hình nhưng không có động, nơi này mặc dù là cung điện, nhưng lại là một loại đại trận hình thành cung điện, lấy nàng bây giờ thực lực, căn bản là không cách nào phá mở rời đi. Mời. Kia tự xưng cho tàn nhân thủ trưởng vừa nhấc, chung quanh xuất hiện vô số phù văn, tùy theo cung điện tan rã. Bọn hắn xuất hiện ở ngoài thành một chỗ phía trên dãy núi. Không phải lúc trước ngoài hoàng thành nghĩa trang. Đi. Chu Thanh đế thân hình khẽ động, hướng phía một chỗ phi hành. Đằng sau mấy người đi theo mà ra. Sau một thời gian ngắn, Chu Thanh đế dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một chỗ sơn cốc. Sơn cốc rất là bí ẩn, bị từng tầng sương mù bao phủ, bên trên bầu trời ánh trăng không cách nào chiếu rọi trong đó. Trong sơn cốc, có một chỗ đại trận, ta dẫn động đại trận, các ngươi liền có thể tiến vào Côn Bằng đế quân mộ huyệt, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi Côn Bằng đế quân mộ huyệt rốt cuộc là tình hình gì, ta cũng không rõ ràng. Các ngươi tiến vào bên trong dính đến sinh tử, không có quan hệ gì với ta. Chu Thanh đế nhìn phía sau hai người, dẫn đầu bay vào trong sơn cốc. Sau lưng bảy người cũng không có lập tức động. Vì cái gì không cho ta khống chế nàng, ta không tin máu của nàng Nguyệt Hóa U Thành có thể phá vỡ vừa mới chúng ta đại trận. Huống chi, coi như nàng có thể phá vỡ, ta cũng có thể tại nàng trước khi động thủ cầm xuống nàng. Tại cho tàn bên cạnh đồ diệt mở miệng nói. Mục đích của chúng ta là Côn Bằng đế quân trong huyệt mộ những cái kia thi hài, không phải huyết nguyệt nữ hoàng. Huống chi chúng ta thu hoạch được đồ vật về sau, lại đến cầm xuống nàng, cũng không nếm không thể. Quá mức sốt ruột, đến lúc đó gây nên cần thiết phiền phức, gây bất lợi cho chúng ta. Côn Bằng đế quân thi hài, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Được xưng là cho tàn người trầm giọng nói. Bên trong thung lũng kia, nhưng có những vật khác. Cho tàn đại nhân, trong sơn cốc không có cái khác khí thức, chỉ có một cái đại trận kia cùng không gian có quan hệ, về phần đến cùng truyền tống đến địa phương nào, thuộc hạ không cách nào dò xét đến. Sau lưng hắn một người mở miệng nói, đại trận bố trí thời gian, bao lâu? Chung quanh cỏ cây phía trên không có dấu vết khác, đó có thể thấy được đại trận này bố trí có thời gian rất lâu, mà lại dạng này đại trận, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng trong vòng một ngày không cách nào bố trí xong. Sau lưng người nói chuyện tiếp tục nói, kia đi, chúng ta đi vào. Nói xong bảy đạo thân ảnh bay vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, Chu Thanh Đế đã khởi động chung quanh đại trận bên trong phủ văn lấp lóe. Các ngươi như thế không tin ta, tại sao muốn cùng ta hợp tác? Đại trận ngay tại các ngươi trước mặt, các ngươi có thể rời đi. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Có đúng không, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi. Được xưng là cho tàn người mở miệng nói. Cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào, vậy ta rời đi, Thanh Long hội người nhất định sẽ biết được, các ngươi đây là bức ta gia nhập các ngươi. Chu Thanh Đế biến sắc nói. Đây là hợp tác thành ý, ta nghĩ ngươi đối Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt khẳng định so với chúng ta hiểu rõ. Chúng ta cần ngươi trợ lực. Đi thôi. Tự xưng cho tàn người, trong lúc nói chuyện, đưa tay một chảo, một đạo to lớn bàn tay xuất hiện, chụp vào Chu Thanh Đế. Xuy. Chỉ là tại bàn tay to kia tới gần Chu Thanh Đế thời điểm. Một đạo kiếm quang từ trên thân Chu Thanh Đế bộc phát, trong nháy mắt bàn tay to kia bị một phân thành hai. Kiếm quang xuất hiện. Chung quanh xuất hiện từng đạo kiếm khí tràn ngập bao phủ bốn phía. Một thân ảnh sau lưng Chu Thanh Đế đi ra. Ngươi là ai? Nhìn thấy đi ra thân ảnh, kia cho tàn thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà tại thời khắc này, tại bên cạnh hắn cùng người sau lưng, thân hình cấp tốc di động, đem Chu Thanh Đế cùng xuất hiện thân ảnh bao vây lại. Bản tọa, Độc Cô Cầu Bại. Tại các ngươi bước vào sơn cốc này thời điểm, liền đã tiến vào kiếm của ta ma vực. Xuất hiện thân ảnh chính là Độc Cô Cầu Bại. Bản thân là nghĩ đến đem những người này truyền tống đến dị độ không gian chảm giết. Không nghĩ tới những người này, lại muốn mang đi Chu Thanh Đế, Độc Cô Cầu Bại chỉ có trước hiện thân. Độc Cô Cầu Bại, kiếm ma vực, nhân tiên chi vực. Không nghĩ tới Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, bên cạnh ngươi còn có một vị cao thủ như vậy. Đã dạng này, Độc Cô các hạ, ta tin tưởng, chúng ta có thể mặt khác hợp tác. Chỉ cần Huyết Nguyệt Nữ Hoàng trợ giúp chúng ta lần này thu hoạch được Côn Bằng Đế Quân trong huyệt mộ đồ vật, chúng ta trợ giúp nàng bước vào hư thần đại viên mãn, chấp trưởng U Minh Huyết Thành, tiến vào U Minh Huyết Hải. Tự xưng cho tàn người, nhìn xem Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Giờ khắc này, hắn không phải coi trọng Chu Thanh Đế, mà là coi trọng Độc Cô Cầu Bại. Đáng tiếc, các ngươi vi phạm với hợp tác cơ bản nhất thành tín, vậy liền nhất định phải chết. Vừa vặn kiếm của ta ma vực, thiếu khuyết chất dinh dưỡng. Độc Cô Cầu Bại nhìn đối phương thanh âm rất bình tĩnh nói. Chương 888, Thiên Cấm Chi Hoàn, Lực Lượng Bình Quân. Chương 888, Thiên Cấm Chi Hoàn, Lực Lượng Bình Quân. Ngươi bước vào nhân tiên cấp độ. Ngươi không phải U Minh người huyết thành, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng đều không thể tu luyện thành nhân tiên. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại trên thân phát ra kiếm ý, trong kiếm ý sát ý tràn ngập, ăn mòn bọn hắn tự thân lực lượng. Tự xưng Hôi Tấn người, sắc mặt âm trầm nhìn xem Độc Cô Cầu Bại. Bản tọa đến từ Thanh Long Hội, 10 kiếm tôn một trong, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, chung quanh kiếm ma vực phát sinh biến hóa, giống như trong nháy mắt tiến vào nhìn một cái vô tận vực sâu màu đen bên trong. Khắp nơi lượn lờ lấy kiếm khí màu đen. Những này kiếm khí màu đen, xé rách không khí, lộ ra sắc bén. Thanh Long Hội, 10 kiếm tôn, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Ngươi là Thanh Long Hội người. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, ngươi là đang lừa gạt chúng ta. Giờ khắc này, thiên tội mấy người, sắc mặt đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đặc biệt là kia cùng Huyết Nguyệt Nữ Hoàng tiếp xúc nguyên. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, người vậy mà cam nguyện làm Thanh Long Hội khôi lỗi. Nguyên sắc mặt mang theo phẫn nộ. Nếu nói như vậy, vậy liền giết ngươi. Kia đồ diệt mở miệng. Sau đó khóe miệng lộ ra xâm nhiên tiếu dung, thân hình khẽ động, phóng lên tận trời. Một trường hướng phía Độc Cô Cầu Bại đánh ra. Oanh một tiếng. Một trường này đánh ra, kinh khủng lực lượng hủy diệt tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát. Tựa như núi lửa đại bạo phát đồng dạng. Những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt sụp đổ ra, bạo phát ra vô số hư không vết rách. Ngập trời lực lượng, cuồn cuộn bành trướng, kinh thiên động địa. Độc Cô Cầu Bại, bước chân khẽ động, dậm chân mà ra. Trên thân kiếm khí hiện lên màu đen, nhưng là người lại giống như ma bên trong tiên, cho người ta một loại mênh mông vô cùng cảm giác, đặc biệt là đối phương cầm trường kiếm. Kiếm kia, phô biên to lớn, phô biên rộng lớn. Khẽ động, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, bao trùm thiên địa. Theo độc cô cầu bại đi ra. Kia bố tại chung quanh kiếm ma vực, cũng tại thời khắc này, phát sinh biến hóa, kiếm khí ma khí dâng trào, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, như là một mảnh kinh khủng suối phun, vô cùng vô tận. Tại kiếm này ma vực bên trong, thời khắc này độc cô cầu bại. Giống như vực bên trong chi thần đồng dạng, nguy nga cao ngất, khí tức thâm thúy. Oanh, kiếm khí hội tụ, cùng kia rơi xuống một trường đụng vào nhau. Thiên địa oanh minh, chấn động to lớn thanh âm, để mảnh không gian này chấn động kịch liệt. Vô số vết rách xuất hiện, nhưng lại bị kiếm khí màu đen cấp tốc bổ khuyết. Bành! Đánh ra bàn tay đồ diệt, thân hình bị ngăn trở, mặt mũi tràn đầy lửa giận, quanh thân quang mang hừng hực, như là một tôn cuồng nộ chiến ma, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, phóng tới độc cô cầu bại. Đối phương không có xuất thủ, dùng kiếm khí liền chặn hắn. Đây là hắn sỉ nhục. Đồ diệt, người không phải là đối thủ của hắn, lui ra phía sau. Hồi Tấn mở miệng nói. Cái này nhân tiên chi vực bên trên thành lập kiếm ma vực, so với người ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn kiếm này ma vực so với Thanh Long hội đại long thủ, còn muốn lợi hại hơn. Hồi Tấn tiếp tục nói. Bọn hắn nghiên cứu Thanh Long hội, Thẩm Lãng lúc trước xuất thủ, bày ra nhân tiên chi vực cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng là cái này độc cô cầu bại kiếm ma vực, lại cao hơn một tầng. Các ngươi mưu đồ Côn Bằng đế quân Mộ Huyệt, không có chuyện gì, nhưng là các ngươi mưu tính ta Thanh Long hội, vậy các ngươi chính là đang tìm cái chết. Độc cô cầu bại thanh âm lạnh lùng, đáy mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc, thâm thúy vô ngần, ngữ khí băng lãnh. Ngươi, nghe được độc cô cầu bại. Kia Hồi Tấn cùng Đồ Diệt, cùng tùy hành người, đều là trong ánh mắt sát cơ hiển hiện, nhìn xem độc cô cầu bại, ánh mắt chằm chằm đến gắt gao. Độc cô cầu bại ngươi quá tùy tiện, coi như ngươi có kiếm này ma vực, thì tính sao? Tại chúng ta liên thủ, ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dám đến đây, chẳng lẽ liền không có một điểm thủ đoạn sao? Thiên cấm chi hoàn, ngay một khắc này, kia Hồi Tấn trên mặt hiện ra xâm nhiên biểu lộ, mà hậu chiêu trưởng vừa nhấc. Một đạo hào quang màu xám trong nháy mắt từ trong tay bay ra. Hào quang màu xám này là một cái vòng tròn xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, phát ra từng đạo quỷ dị hào quang màu xám. Cái này quang trạch phía dưới, hình thành một loại cấm chế năng lượng. Trong chốc lát, độc cô cầu bại kiếm ma vực lại bị cầm giữ. Kiếm của ngươi ma vực mặc dù không tệ, nhưng là ở ta nơi này thiên cấm chi hoàn dưới, không cách nào lại dùng. Giờ khắc này, chân thần phía dưới lực lượng bình quân. Bây giờ thực lực chúng ta bằng nhau. Ngươi một người như thế nào ngăn cản chúng ta? Hồi Tấn lạnh giọng nói. Để cho ta tới giết hắn. Ta phải dùng quả đấm của ta đem hắn oanh thành Hồi Tấn. Ầm ầm, ngay một khắc này. Kia Đồ Diệt thân hình khẽ động, huy động nắm đấm của mình, hướng phía độc cô cầu bại oanh sát mà đi. Một quyền ném ra, nắm đấm tràn ngập thiên địa. Lực lượng hủy diệt từng đạo bao phủ tại nắm đấm của hắn phía trên. Giờ khắc này nắm đấm, thật giống như diệt thế quang hoàn. Một cỗ khó mà ngôn ngữ nguy cơ ở chung quanh tràn ngập. Độc cô cầu bại sau lưng Chu Thanh Đế, tại cổ nguy cơ này phía dưới, trên thân lỗ chân lông toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ánh mắt thì là nhìn về phía độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại sắc mặt bình tĩnh, người y nguyên đứng ở nơi đó. Ánh mắt chưa từng có chút biến hóa. Xuy, trường kiếm trong tay chém ra. Lập tức, từng mảnh không gian nổ tung, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu mãnh liệt. Toàn bộ không gian giống như là trực tiếp vỡ nát, vô số lực lượng kinh khủng tại dâng lên. Nhưng là những này lực lượng nhanh chóng bị kia giam cầm quang hoàn chỗ áp chế. Hô, hai người thân hình tới gần. Quyền ra, kiếm ra. A. Kia Đồ Diệt trong miệng trực tiếp phát ra một đạo thống khổ dị thường gào thét. Hắn nắm đấm cùng độc cô cầu bại trường kiếm va chạm sát na. Độc cô cầu bại trường kiếm trong tay bên trên kiếm khí liền trong nháy mắt xông vào đến trên cánh tay của hắn. Bành, bành, bành. Đồ Diệt oanh ra nắm đấm trên cánh tay huyết nhục liền bắt đầu lập tức nổ tung. Đồng thời hướng phía hắn thân thể lan tràn. Đồ Diệt gầm nhẹ, trực tiếp xé rách cánh tay của mình. Thân hình cấp tốc lui lại. Chỉ là hắn lui lại nhanh. Độc Cô Cầu bại kiếm càng nhanh. Kiếm động. Kiếm khí trong nháy mắt bao trùm Kia Đồ Diệt. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Kia Đồ Diệt một thân huyết nhục, tại kiếm khí này phía dưới toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một bộ bạch bạch hài cốt cùng gào thảm đầu lâu. Bất quá kia hài cốt phía trên kiếm khí đồng dạng đang lưu động, muốn hủy diệt hắn tất cả sinh cơ, để hắn biến thành hôi tẫn. Cái này, kia hôi tẫn thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Lập tức xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Giết! Hắn đối người đứng phía sau mở miệng nói. Hô! Kia cùng Chu Thanh Đế tiếp xúc nguyên trong tay xuất hiện một cây trường thương màu xám, trường thương phía trên sát cơ phun ra nuốt vào, khí tức vô song. Oanh! Trường thương trong nháy mắt mà ra, tại ở gần Độc Cô Cầu bại sát na, xuất hiện vô số phù văn lực lượng bộc phát, thể hiện ra lực lượng cường đại. Bành! Độc Cô Cầu bại tiện tay một kiếm chém ra. Trường kiếm cùng thanh trường thương kia va chạm, trường thương phía trên sát cơ cùng phù văn trong nháy mắt bị chém vỡ. Kinh khủng kiếm khí hướng về kia nguyên trong thân thể nhanh chóng lan tràn mà đi. Khiến cho thân thể của hắn cũng đồng dạng bắt đầu nổ tung, lốp bốp rung động, vô số huyết nhục văng tung tóe mà ra. A, à, cái này nguyên không có Kia Đồ Diệt mạnh, tại thời khắc này, hài cốt đều không có lưu lại, liền mẫn diệt tại kiếm khí bên trong. Mà lần này, để nguyên bản chuẩn bị đi theo nguyên đồng loạt ra tay mấy người, thần sắc đột biến, thân hình cấp tốc dừng lại. Bọn hắn tiến lên kết quả đồng dạng, sẽ bị Độc Cô Cầu bại một kiếm chém giết. Chương 889, bình quân phía dưới, ta Độc Cô Cầu bại chưa từng bại một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 889, bình quân phía dưới, ta Độc Cô Cầu bại chưa từng bại một lần. Dừng thân hình bọn hắn, thân thể cấp tốc rút lui, rời xa Độc Cô Cầu bại. Ánh mắt kinh hãi, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này Độc Cô Cầu bại chỉ là nhân tiên. Bây giờ kiếm vực còn bị thiên cấm chi hoàn áp chế, tự thân lực lượng cũng cùng bọn hắn ở vào cùng cấp bậc đoạn. Vì cái gì tại cùng cấp bậc đoạn, bọn hắn lực lượng chênh lệch to lớn như thế? Cường đại chênh lệch cảm giác, cơ hồ khiến bọn hắn khắp cả người băng hàn, sinh ra một tia khó tả tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác. Bất quá bởi vì kia nguyên xuất thủ, khiến cho kia hôi tấn xuất hiện tại Đồ Diệt trước người, trên bàn tay xuất hiện một đạo sáng chói thần quang, tràn vào đến Đồ Diệt thân thể hài cốt bên trong, trợ giúp Đồ Diệt tiêu diệt Độc Cô Cầu bại lưu ở trên người hắn kiếm khí. Kiếm khí bị thanh trừ. Đồ Diệt trên thân lực lượng bộc phát, huyết nhục nhanh chóng diễn sinh. Thân hình khôi phục, nhưng là ánh mắt lại kinh hãi nhìn xem Độc Cô Cầu bại. Liền các ngươi thực lực như vậy, cũng dám khiêu khích ta Thanh Long hội. Độc Cô Cầu bại trên thân khí tức tăng vọt. Mặc dù kia thiên cấm chi hoàn áp chế kiếm của hắn ma vực, cũng áp chế trên người hắn lực lượng. Nhưng là liền xem như ngang nhau cảnh giới, ngang nhau lực lượng dưới, hắn Độc Cô Cầu bại y nguyên vô địch. Cái này có lẽ cũng là Đồ Diệt bọn hắn không ngờ tới. Kiếm đạo của ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Hồi Tấn sắc mặt âm trầm. Suy, đáp lại hắn là Độc Cô Cầu bại kiếm. Độc Cô Cầu bại thân hình xông ra, kiếm chảm mà ra, kia Hôi Tấn thấy thế biến sắc, quanh thân xuất hiện từng đạo màu xám phù văn ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Oanh, đấm ra một quyền, nắm đấm cùng kiếm đụng vào nhau. Kia Hôi Tấn rõ ràng không dễ chịu, thân thể lảo đảo, nhịn không được hướng về hậu phương liên tục rút lui, một hơi thối lui ra khỏi 7-8 bước, sắc mặt ửng hồng. Nhưng là trên người hắn quỷ dị phù văn lại xuất hiện, đảo mắt thân thể khôi phục, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Độc Cô Cầu bại, kiếm của ngươi cũng bất quá như thế. Giam cầm mật văn, Hôi Tấn gầm nhẹ, ầm ầm. Ở trên người hắn đột nhiên hiện ra từng đạo thô to hoa văn, lít nha lít nhít, như là tinh mịn tơ nhện, từ dưới làn da phương chui ra, để hắn nhìn, trên thân tựa như xuất hiện một cái quái dị hình xăm. Đây là ta từ thiên cấm chi hoàn bên trên lĩnh ngộ ra tới giam cầm chi lực. Ngươi kiếm là mạnh, nhưng là ngươi chảm không ra, ta cái này giam cầm chi lực. Lần này giết ngươi. Hồi Tấn phát ra cuồng tiếu, thanh âm kinh khủng, chấn động đến toàn bộ không gian xung quanh đều tại kịch liệt lay động. Một cỗ xâm nhiên kinh khủng tuyệt thế sát khí từ trên người hắn bên trong khuếch tán ra. Kiếm ma, người cỗ thân thể này không tệ, trọng thương ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi thần hồn rút ra ra, trưởng khống ngươi cỗ thân thể này. Có lẽ đến lúc đó, ta cũng có thể thi triển kiếm của ngươi ma vực. Hồi Tấn trong lúc nói chuyện, trên thân phù văn càng phát ra trở nên sáng chói. Một bên khác, khôi phục thân thể Đồ Diệt, sắc mặt trở nên dữ tợn. Trên thân cũng xuất hiện giống như Hôi Tấn quỷ dị phù văn. Phù văn lấp lóe, mà hắn thân thể ầm ầm hướng phía Độc Cô Cầu bại mà tới. Từng bước một tiến về phía trước đi đến, khí thế trên người như cùng ở tại trèo thang trời, từng bước một tăng cường. Mỗi một bước đi ra, tự thân lực lượng cùng khí thế đều sẽ ngưng tụ một tầng, tựa như một tôn khó có thể tưởng tượng to lớn ma nhạc đang thong thả di động, mang đến một cỗ thường nhân không thể nào hiểu được khí tức. Giờ khắc này Đồ Diệt, so với lúc trước Đồ Diệt mạnh lên mấy lần. Hai vị đại nhân toàn lực xuất thủ. Không dám động thủ bốn người, trong lòng giật mình, mở miệng nói. Lực lượng có chỗ tăng lên. Khí tức, phù văn một thể, bộc phát lực lượng cường đại. Độc Cô Cầu bại trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn có thể cảm giác được hai người thân thể bên trên lực lượng biến hóa. Hai người đang mạnh lên. Giết. Hồi Tấn cùng Đồ Diệt hai người đồng thời gầm nhẹ. Thân thể vọt qua, sát na biến mất, để cho người ta hoàn toàn bắt giữ không đến. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện Độc Cô Cầu bại phụ cận. Một người huy động kinh khủng khó lường nắm đấm, bàn tay đóng ra hướng phía Độc Cô Cầu bại đầu lâu mà đi. Quyền oanh thân thể. Bàn tay mà xuống, giống như một tòa kinh khủng thiên khuyết hung hăng đè xuống. Phối hợp tương đương đúng chỗ. Xem ra hai người không ít liên thủ giết người. Độc Cô Cầu bại ánh mắt tỉnh táo. Trên thân kiếm khí vận chuyển. Cả người tâm cảnh cũng tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Hắn không có tránh né. Mà là tự thân tinh khí thần, trong nháy mắt tràn vào đến trường kiếm trong tay của mình phía trên. Một kiếm mà ra. Kiếm quang bao phủ kia rơi xuống bàn tay, còn có kiệu anh kích mà đến nắm đấm. Oanh, ba đạo lực lượng tiếp sai. Lần nữa bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân vô biên cự lực, toàn bộ không gian đều tựa như tại nổ tung đồng dạng. Kia ra quyền Đồ Diệt nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt nhô lên, thần sắc đáng sợ. Luân động lấy hai cái to lớn nắm đấm không tránh không né, đang nhanh chóng hướng về Độc Cô Cầu bại thân thể liên hoàn đập tới. Từng đạo nắm đấm nện như điên mà xuống, giống như là từng khỏa kinh khủng hành tinh đập xuống, thanh thế cũng không biết có bao nhiêu dọa người. Mặt khác kia rơi xuống bàn tay thì là có quỷ dị phù văn xuất hiện, hướng phía Độc Cô Cầu bại mà đi. Độc Cô Cầu bại ánh mắt ngưng tụ, này quỷ dị phù văn cho hắn một loại thật không tốt dự cảm, cho nên không thể bị bao phủ. Oanh, một nháy mắt tinh khí thần thiêu đốt. Thân thể kiếm khí tràn ngập, huyết khí sôi trào, cùng kia rơi xuống nắm đấm đụng vào nhau. Kia rơi xuống phù văn, mơ hồ ảnh hưởng không gian xung quanh, giam cầm Độc Cô Cầu bại xuất kiếm lực lượng. Ba đạo lực lượng lại lần nữa giao thoa. Thanh âm oanh minh, thiên băng địa liệt, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. Giết! Tại nhìn thấy Hôi Tấn cùng Đồ Diệt hai người ngăn cản được Độc Cô Cầu bại thời điểm. Bốn người khác, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lần nữa hướng về Độc Cô Cầu bại thân thể vội xông mà đi, đem riêng phần mình nắm giữ mạnh nhất sát thuật tất cả đều không giữ lại chút nào phát huy ra. Giờ khắc này, dù là biết rõ Độc Cô Cầu bại cường đại, bọn hắn cũng muốn xuất thủ. Bởi vì đây là bọn hắn xuất thủ tốt nhất cơ hội. Không thể bỏ qua, trên người bọn họ lực lượng toàn bộ thiêu đốt, bộc phát toàn lực, phanh phanh phanh. Càng thêm hỗn loạn khí tức trực tiếp ở chỗ này nổ bể ra đến, kinh khủng khí kình bay múa, không gian xung quanh không ngừng nứt ra. Tại một chỗ Chu Thanh Đế thì bị tức hơi thở chấn động đến liên tục phun ra máu tươi. Đang kéo dài không biết bao nhiêu công kích sau. Rốt cục, mấy thân ảnh dịch ra. Đồ Diệt cùng Hôi Tấn hai người, toàn thân trên dưới máu tươi bắn ra, nhưng là thân thể hoàn hảo. Mấy người khác thì là ngã xuống mặt đất phía trên, quanh thân kiếm khí tràn ngập. Phát ra tiếng kêu thê thảm. Đại nhân cứu chúng ta. Đại nhân. Chỉ là bọn hắn bốn người tiếng nói còn không có rơi xuống, quanh thân liền bị kiếm khí thôn phệ. Hóa thành Hôi Tấn. Độc Cô Cầu bại thân thể, từng ngụm thở hổn hển. Trên thân áo thần cũng vỡ vụn ra, chảy xuôi máu tươi, làn da phía trên còn có từng đạo nhỏ bé quỷ dị phù văn. Những phù văn này tản ra chẳng lành khí tức, muốn xâm nhập Độc Cô Cầu bại trong thân thể. Chỉ là bị kiếm quang ngăn cản. Độc Cô Cầu bại chờ ta ám chi phù văn tiến vào thân thể của ngươi, liền sẽ đưa ngươi thân thể luyện hóa. Hồi Tấn sắc mặt dữ tợn. Có đúng không? Đáng tiếc các ngươi đều không nhìn thấy. Ngươi cho rằng các ngươi vừa mới thật ngăn trở kiếm của ta sao? Bình quân phía dưới, ta độc cô cầu bại, cả đời chưa bại. Nguyên bản còn muốn lấy đem các ngươi trọng thương, điều tra các ngươi thần hồn, nhưng là các ngươi lực lượng xác thực đối ta sinh ra một chút uy hiếp, cho nên ta chỉ có thể đưa các ngươi chết. Tại độc cô cầu bại chữ chết vừa nói xong. Sau một khắc, kia đồ diệt cùng hôi tẫn hai người thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách bên trong kiếm khí bắn ra. A a, tiếng kêu thảm thiết dưới, hai người cũng bị kiếm khí thôn phệ. Tại hai người bị kiếm khí thôn phệ sát na. Độc cô cầu bại bàn tay vừa nhấc, trực tiếp chụp vào kia thiên cấm chi hoàn, thu nhập thanh giao dịch bên trong, trực tiếp chuyển cho Tô Thần. Có chút đáng tiếc, không thể biết cái này thiên tội, đến cùng là dạng gì thế lực. Độc cô cầu bại thở dài một tiếng, mang theo Chu Thanh Đế rời đi. Chương 890, Huyền Thiên Tà Đế, cùng chờ đợi, không bằng xuất thủ trước. Chương 890, Huyền Thiên Tà Đế, cùng chờ đợi, không bằng xuất thủ trước. Kiếm này ma độc cô cầu bại xác thực rất mạnh. Coi như người xuất thủ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới lúc này, cái này Thanh Long hội còn có cường giả không hề rời đi. Chỉ là ngươi để hôi tấn cùng đồ diệt hai người thăm dò, thử chi phí có chút lớn a. Đại Tĩnh Thiên Triều ngoài thành kia nghĩa trang bên trong. Hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Bóng người mơ hồ, thấy không rõ lắm thân ảnh, bộ mặt chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng cùng một đôi thâm thúy vô cùng đôi mắt. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Không thăm dò dưới, làm thế nào đối sách tương ứng đâu. Huống chi cái kia kiếm ma độc cô cầu bại chúng hôi tấn ám chi phù văn. Muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Côn bằng đế quân mộ huyệt, hắn không cách nào lại xuất thủ, cũng vô pháp tham gia nhân thế gian cùng thiên Phật nguyên địa đại chiến. Ngươi nói, ta đem tin tức này cáo chi nguyên chủ tên kia. Ngươi nói kia nguyên chủ không đưa hai ta cố kim cương Phật đà thân, không thể nào nói nổi đi. Một đạo khác thân ảnh mở miệng nói. Ngươi thế nhưng là thiên tội chi chủ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ. Ngươi những cái kia thuộc hạ biết ngươi không đem mạng của bọn hắn coi là chuyện đáng kể, đến lúc đó phản loạn ngươi. Lúc trước thân ảnh mở miệng nói. Bản thân liền là ta chất dinh dưỡng. Ta không cần để ý bọn hắn. Huống chi chỉ cần ta lần này thu hoạch được côn bằng đế quân thi hài, ta liền có thể bằng vào tự thân tích lũy kết hợp kia côn bằng chân thần thân, liền có thể bước vào chân thần cảnh. Đến lúc đó ta liền sẽ mượn nhờ U Minh huyết hải tiến về thái cổ tinh vực. Còn có thể gia nhập U Minh huyết thành năm đó phụ thuộc thế lực, có thể nói là một bước đăng thiên. Được xưng là thiên tội chi chủ người mở miệng nói. Người nghĩ rất dễ dàng, kiều huyết nguyệt nữ hoàng còn tại không chết, nàng bất tử, người thu hoạch được không được tiến vào nơi đó tư cách. Lúc trước thân ảnh mở miệng nói. Một cái đã phế bỏ huyết nguyệt nữ hoàng lại có thể thế nào đâu. Chỉ cần côn bằng đế quân mộ huyệt mở ra, Thanh Long hội người tiến vào côn bằng đế quân mộ huyệt. Khi đó, bên người nàng không người, ta sẽ đem nàng luyện thành huyết nô ta, thụ khống chế của ta. Thiên tội chi chủ kia mơ hồ con mắt pháp tướng, xuất hiện hai đạo hồng quang, âm tàn vô cùng. Không nên xem thường huyết nguyệt nữ hoàng, U Minh huyết thành năm đó ngưng tụ ra qua nhân tiên chi vực, thế nhưng là ngươi chấp trưởng U Minh huyết thành nhiều năm như vậy, vẫn không có tìm tới huyết thành ngưng tụ ra nhân tiên chi vực. Cái này huyết nguyệt nữ hoàng lưu chuẩn bị ở sau không đơn giản. Chủ quan. Thế nhưng là sẽ muốn ngươi mệnh. Nói chuyện lúc trước thân ảnh mở miệng nói. Âm ma long, ngươi thật đúng là nhát gan. Chẳng lẽ ngươi là chiến bại cho huyết nguyệt nữ hoàng về sau, bị nàng cầm tù tại U Minh huyết thành, lưu lại bóng ma. Huống chi, năm đó cảnh giới của nàng, cũng liền tại hư thần đại viên mãn. Coi như lưu lại thủ đoạn lại có thể thế nào. Thiên tội chi chủ nhìn xem bên cạnh thân ảnh nói. Bên cạnh thân ảnh tên là âm ma long. Năm đó bị huyết nguyệt nữ hoàng sau khi chiến bại, giam cầm tại U Minh huyết thành bên trong, thiên tội chi chủ trở thành U Minh huyết thành chi chủ về sau, đem cái này âm ma long thả ra. Vậy ngươi bây giờ an bài như thế nào? Âm ma long nhìn xem thiên tội chi chủ nói. An bài, ta không phải đã làm an bài à? Hiện tại an vị chờ côn bằng đế quân mộ huyệt mở ra. Thiên tội chi chủ nói xong, thân ảnh trở nên hư ảo biến mất tại nguyên chỗ. Kia âm ma long cũng đi theo biến mất. Đại Tĩnh Thiên Triều, thủ phụ trong phủ đệ. Độc cô cầu bại chém giết, thiên tội tổ chức 7 người thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ có một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần khẽ chau mày. Nhưng là sau đó tại thanh giao dịch trông được đến một cái quang hoàn. Trực tiếp xuất ra. quang hoàn mặt ngoài bị hạ một tầng giam cầm. Tô Thần nơi tay trưởng đụng chạm lấy cái này quang hoàn thời điểm. Thu hoạch được thứ cấp chân thần khí, thiên cấm chi hoàn, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này bảo vật, lại có thể thu hoạch được 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần có vẻ hơi cao hứng. Giết người không bằng đoạt bảo a. Lúc này, Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần trước mặt, đem vừa mới dò xét đến tin tức, cáo chi Tô Thần. Thiên tội chi chủ, U Minh huyết thành thành chủ. Hắn nghĩ mưu tính côn bằng đế quân thi hài, cái này cùng lúc trước Đằng gia đồng dạng. Còn có vừa mới bọn hắn nâng lên U Minh huyết hải, cũng có thể trực tiếp tiến vào Thái Cổ tinh vực. Cái này nguyên thế giới bí mật thật đúng là đủ nhiều. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chủ thượng, muốn đối hai người này xuất thủ sao? Nguyên Tùy Vân nói. Độc Cô tiên sinh bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần chưa có trở về Nguyên Tùy Vân, mà là hỏi Độc Cô Cầu Bại. Kia ám chi phù văn có chút lợi hại, nhưng là Độc Cô tiên sinh nói, tối nay liền có thể dùng kiếm khí đem chém ra, không ảnh hưởng hành động tiếp theo. Cái này thiên tội chi chủ, không phải U Minh thành chủ sao? Hắn cho rằng Độc Cô tiên sinh thụ thương, không đáng để lo, như vậy ngày mai liền mở ra côn bằng đế quân mộ huyệt. Đến lúc đó Độc Cô tiên sinh cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm hai người cùng một chỗ đi theo tiến vào côn bằng đế quân mộ huyệt, đem bọn hắn chém giết. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ hắn muốn để người cho rằng Thanh Long hội cường giả đều đi đến nhân thế gian, chỉ là lưu lại một cái Độc Cô Cầu Bại, cho nên trước bất động hai người kia. Tốt, thủ hạ đi thông chi Lý cô nương cùng Lý tiên sinh, ngày mai mở ra côn bằng bí cảnh. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi. Tại Nguyên Tùy Vân sau khi đi không bao lâu, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần cách đó không xa, chính là tại nhân thế gian Huyền Thiên Tả Đế. Gặp qua chủ thượng, Huyền Thiên Tả Đế khom người hướng phía Tô Thần hành lễ. Tả Đế, bây giờ nhân thế gian cùng Thiên Phật Nguyên Địa sắp ở vào giao thủ trạng thái, ngươi nhưng là muốn tại nhân thế gian bên kia chủ trì đại cục. Tô Thần mở miệng nói. Huyền Thiên Tả Đế chính là nhân thế gian một đế, cũng là nhân thế gian nhất cao thống lĩnh người. Lấy Huyền Thiên Tả Đế huyết mạch cùng thiên phú, cái này nhân thế gian chi chủ hoàn toàn có thể làm. Chủ thượng, lần này thuộc hạ đến đây, là nghĩ liên hợp một số cao thủ, đối Thiên Phật Nguyên Địa phát động tập kích, diệt Thiên Phật Nguyên Địa. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa triệu tập các phương cường giả trợ trận, đối phó ta nhân thế gian. Nhưng là một mực không có động tính, không khí ngột ngạt tại tuyết vực. Mà lại nguyên thế giới bí ẩn quá nhiều thế lực. Nếu như bọn hắn du thuyết quá nhiều thế lực, kia là đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Cùng chờ đợi đối phương xuất thủ, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Ra tay với Thiên Phật Nguyên Địa, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Xác thực có đôi khi, không thể chờ đợi đối phương đến đây. Mà là muốn chủ động xuất kích đối bọn hắn càng có lợi hơn. Thật giống như nhằm vào Vạn Tà Thần Cung, xuất kỳ bất ý, đem nó hủy diệt. Thiên Phật Nguyên Địa sau lưng còn có một cái chúng sinh chi địa. Cái chỗ kia cường giả không ít, còn giống như có một vị đại nhân vật ngủ say trong đó. Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, Khởi Nguyên Đế Quân hôm nay hẹn ta gặp mặt. Hắn nói, hắn cùng Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ muốn đối chúng sinh chi địa một vị đại nhân vật xuất thủ, không để cho hiện tại liền thức tỉnh. Hỏi chúng ta, có thể ngăn trở hay không Thiên Phật Nguyên Địa cùng thế lực khác? Một bộ áo trắng Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng thân ảnh truyền tống tới. Thuần Dương Kiếm Tông, Khởi Nguyên Đế Quân. Hai người bọn họ muốn động thủ, ngăn cản vị kia muốn thức tỉnh đại nhân vật, người kia đến cùng là một cái gì tình huống, bọn hắn có nói rõ sao? Tô Thần mở miệng nói. Một mực có vị đại nhân vật kia nghe đồn, nhưng lại một mực không biết vị đại nhân vật kia tin tức. Chương 891, Vũ Quân La Hầu phân thân, Nguyên Tổ Thiên Ma phân thân, Tứ Chí Vũ Đồng. Chương 891, Vũ Quân La Hầu phân thân, Nguyên Tổ Thiên Ma phân thân, Tứ Chí Vũ Đồng. Khởi Nguyên Đế Quân không nói. Hắn chỉ nói là lại trợ giúp chúng ta ngăn chặn chúng sinh chi địa, thời gian một nén nhang. Thẩm Lãng mở miệng nói. Thời gian một nén nhang. Ngươi cho rằng Khởi Nguyên Đế Quân, có thể tin. Tô Thần mở miệng hỏi. Có thể tin tưởng, bất quá chủ thượng coi như tin tưởng bọn họ, chúng ta cũng cần làm chuẩn bị ở sau, thời gian một nén nhang, nói dài là dài, nhưng là nói ngắn cũng ngắn. Thẩm Lãng trầm giọng nói. Xác thực, quá ngắn, đến lúc đó chỉ là giết người, cũng không thể đoạt bảo. Không phù hợp ích lợi của chúng ta. Đồng thời còn chưa nhất định đem đối phương diệt trừ. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, chuyện này, có thể giao cho ta tới làm, chỉ cần chủ thượng các ngươi giết cường giả tương đối mạnh, ta liền có thể bố trí ra trận pháp cường đại. Căn cứ ta đối hiện hữu tin tức phân tích, kia chúng sinh chi địa cho dù có cường giả, tối đa cũng ngay tại chân thần đại viên mãn. Chỉ cần hiến tế đầy đủ nhiều cường giả sinh mệnh, hoàn toàn có thể vây khốn bọn hắn thời gian dài hơn. Một cơn lốc xoáy xuất hiện. Lúc trước tiến về nhân thế gian, năm anh sư xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đối với đối thiên Phật nguyên địa động thủ, thoạt đầu huyền thiên tà đế cũng không có nghĩ như vậy, hắn bên này chiến lực có chút ít, cho nên chỉ có thể chờ đợi Tô Thần bên này triệu tập cao thủ. Nhưng là bây giờ năm anh sư xuất hiện, còn có những cường giả khác lần lượt tăng lên. Hoàn toàn không cần lại chờ đợi. Cho nên hắn đi trước gặp Thẩm Lãng, mà Thẩm Lãng cũng vừa từ khởi nguyên đế quân bên kia đạt được một chút tin tức. Như vậy, huyền thiên tà đế càng có khuynh hướng tiên hạ thủ vi cường. Nếu như kia thiên Phật nguyên địa, thật rất mạnh. Hắn huyền thiên tà đế bởi vậy vẫn lạc, đó cũng là hắn huyền thiên tà đế huy hoàng thời khắc. Hắn cũng nghĩ liều một phen. Huyền thiên tà đế, người thống lĩnh nhân thế gian, chuyện này cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên, nhìn thoáng qua tự thân rút thưởng thẻ. Tô Thần không có chút gì do dự, đến cái cửu liên rút. Thu hoạch được nhân vật Vũ Quân La Hầu duy nhất một lần phân thân một bộ, thu hoạch được nguyên tổ thiên ma phân thân, chuyên môn phụ thể huyền thiên tả đế độc cô tinh dạ, thu hoạch được chân thần tiện ý, chuyên môn nhân vật tiễn ẩn, thu hoạch được phong cấm nhân vật tứ trí vũ đồng, thu hoạch được chân thần sơ kỳ thể nghiệm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật túc chủ. Thu hoạch được duy nhất một lần giản dị bản chân thần chi ý ngăn cách đại trận một bộ, thu hoạch được truyền tống phù 50 tấm, thu hoạch được vạn năm thiên kiếm cỏ một gốc, thu hoạch được sinh mệnh trời thạch một viên. Nhân vật Vũ Quân La Hầu duy nhất một lần phân thân một bộ. Nguyên tổ thiên ma phân thân, làm sao đều là loại này? Tô Thần có chút không hiểu. Vũ Quân La Hầu phích lịch múa rối vải bên trong nhân vật. Thượng cổ Niểu Hùng, từng chém giết ma thần Tà Thiên Ngự Võ. Thành lập thiên đô, quân lâm thiên hạ, bị chém giết về sau, còn có thể hận ý trùng sinh, quân lâm thiên hạ, thực lực cường đại vô cùng. Nếu như đến cái chân thân, khẳng định rất mạnh, nhưng là chỉ là tới một cái duy nhất một lần phân thân, sử dụng hết liền không có. Chỉ có thể coi là quá độ nhân vật. Nguyên tổ thiên ma phân thân, nhưng phụ thể trên người độc cô tinh dạ. Độc cô tinh dạ khởi nguyên cùng nguyên tổ thiên ma có quan hệ, phụ thân ở trên người hắn không có vấn đề. Tô Thần quan tâm là hắn phụ thân trên người độc cô tinh giả có thể cho độc cô tinh giả mang đến cái gì. Điều tra sau, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Phụ thân về sau, độc cô tinh giả đang toàn lực bộc phát, thiêu đốt phân thân năng lượng, có thể đánh ra chân thần đại viên mãn một kích chi lực. Lợi hại là lợi hại, đều là sử dụng hết liền không có. Ánh mắt rơi vào phong cấm nhân vật tứ trí vũ đồng trên thân. Tứ trí vũ đồng chính là phích lịch trong bao vải nhân vật. Lấy trí tôn xưng, trí lực chiến rất nghiêu bức một người. Bốn trí, Phật gia chỉ Phật thành tựu bốn loại viên mãn trí tuệ. 1. Vòng tròn lớn kính trí, 2. Bình đẳng tính trí, 3. Diệu quan sát trí, 4. Thành sở tác trí. Tứ trí vũ đồng lấy tên này, là cái cống hiến trí tuệ người. Thế nhưng là bây giờ trận chiến đấu này, giống như không cần nhân vật như vậy. Tô Thần nhìn thoáng qua, tứ trí vũ đồng giới thiệu. Hơi hòa hoãn một chút, phong cấm lực lượng tại hư thần đại viên mãn cấp độ, đồng thời còn có thể triệu hoán cùng hắn đồng căn nguyên hộp âm tử. Cái này hộp âm tử thực lực cũng tại hư thần đại viên mãn, hợp lực lại có thể hiện ra chân thần sơ kỳ chi lực. Có chút không tầm thường. Tô Thần sau đó rơi vào kia, duy nhất một lần giản dị bản chân thần chi ý ngăn cách đại trận. Bộ này đại trận có thể che đậy một nén nhang chân thần chi ý, nói đúng là tại một nén nhang cái này bên trong. Một chút cường giả có thể bộc phát chân thần sơ kỳ chiến lực. Đương nhiên nếu có ngoại lực bị phá hư, thì rất nhanh. Gân gà, Tô Thần thở dài một tiếng. Hắn tin tưởng thiên Phật nguyên địa sau lưng chúng sinh chi địa hẳn là có vật như vậy. Tứ trí vũ đồng có thể gia nhập nhân thế gian. Nhân thế gian thêm ra một cái người chủ trì, có thể chia làm tả hữu người chủ trì. Huyền thiên tà đế dựa theo các ngươi kế hoạch bắt đầu, ngày mai ta sẽ mở ra côn bằng đế quân mộ huyệt. Thanh Long hội bên này liền để Lý Tầm Hoan, Tây Môn Suy Tuyết, Đinh Bằng, Phó Hồng Tuyết, Yến Nam Phi bọn người xuất thủ, dạng này có thể dẫn xuất kiếm các cùng Tối Đao Điện. Tối Đao Điện, không cần nhiều ra, liền để Vũ Quân La Hầu phân thân tiến đến, kiếm các Phong Chi Ngấn một người. Nam Cung Vấn Thiên bổ đủ, Tam Hoàng chi vị. Tô Thần mở miệng nói. Đồng thời đem vừa mới đạt được nguyên tổ thiên ma phân thân giao cho Huyền Thiên Tả Đế. Vũ Quân La Hầu phân thân, tứ chí vũ đồng triệu hoán đi ra. Vốn là chờ đợi, thiên Phật nguyên địa còn tại du thuyết. Những người kia, còn không có cùng thiên Phật nguyên địa hội hợp, thiên Phật nguyên địa chỉ có bản thân lực lượng, hoàn toàn có thể đối phó. Có lẽ đều không cần phái động toàn bộ. Đương nhiên Thanh Long hội, tân tấn cường giả, khẳng định phải xuất hiện. Dù sao không cho bọn hắn nhìn xem, rất nhiều người là không cam tâm, Thanh Long hội cường giả tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn nhìn sau hết hy vọng. Tốt, kia chủ thượng ta về trước đi an bài. Huyền Thiên Tà Đế nói. Chúng ta cáo từ. Trong lúc nhất thời, đám người rời đi. Trong đại sảnh, chỉ để lại Đại Long thủ Thẩm Lãng. Kia khởi nguyên đế quân là thế nào một chuyện? Tô Thần không khỏi hỏi. Trầm Chu dưới sự giúp đỡ của bọn họ. Ngay tại xung kích hư thần đại viên mãn cùng tiên tri cấp độ, căn cứ hắn lúc trước cho ta gửi tới tin tức, đột phá cũng nhanh. Chờ hắn sau khi đột phá, liền tiến đến khởi nguyên thần triều. Hắn để cho ta tạm thời tin tưởng khởi nguyên đế quân bọn hắn. Thẩm Lãng mở miệng nói. Như vậy sao? Khởi nguyên đế quân người này có chút thần bí, ta một mực không có điều tra rõ ràng, không nghĩ tới hắn cùng Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ lại có liên hệ. Thuần Dương Kiếm Tông tạm thời không đối chúng ta biểu lộ ác ý. Là có thể hợp tác thế lực. Trước ủng hộ bọn hắn. Người đi gặp một chút khởi nguyên đế quân, đem hắn dẫn tiến cho Huyền Thiên Tà Đế, thông báo cho bọn hắn kế hoạch của chúng ta. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Thẩm Lãng gật đầu. Sau đó thân ảnh cũng dần dần biến mất. Khởi nguyên thần triều. Khởi nguyên đế quân đang cùng một bóng người đứng chung một chỗ. Đạo nhân ảnh này chính là Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ Lý Thuần Dương. Nhân thế gian cùng Thanh Long hội gió êm sóng lặng. Một điểm động tĩnh đều không có. Ngươi như thế nào phải xem? Lý Thuần Dương nhìn xem khởi nguyên đế quân nói. Ta đem chúng ta muốn đối chúng sinh chi địa vị kia xuất thủ sự tình nói, đồng thời còn cáo chi Thẩm Lãng, chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn ngăn chặn chúng sinh chi địa thời gian một nén nhang. Bọn hắn biết chuyện này, hẳn là có hành động, điều động cường giả. Ứng phó thiên Phật nguyên địa. Thế nhưng lại không có, ta cũng có chút nhìn không thấu. Khởi nguyên đế quân trầm giọng nói. Cái này Thanh Long hội cũng không trả lời dưới, có chút nóng nảy a. Lý Thuần Dương có chút phàn nàn nói. Ngay một khắc này, khởi nguyên đế quân thần sắc hơi động một chút. Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng liên hệ ta. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.